Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 gần nhất mấy ngày đều là trời đầy mây. Khó được có một ngày hảo thời tiết, tinh không vạn lý, cơ hồ nhìn không thấy một mảnh vân, Thái Nhất nằm ở trên giường xem phim truyền hình. Triệu Công Minh đề cử, thần tiên bối cảnh câu chuyện tình yêu, Thái Nhất xem đến mùi ngon. Trong miệng còn nhai kẹo cao su, liền ở Thái Nhất phát hiện chính mình thấy được cuối cùng một tập. Nội tâm hỏng mất thời điểm, cửa phòng bị người gõ vang lên, Thái Nhất nhìn mắt TV. Xác định không có tiếp theo tập lúc sau mới đóng lại đi tới cửa. Một mở cửa, quả nhiên là chính mình kia gần nhất vui đến quên cả trời đất ca ca, có việc. Thái Nhất kỳ quái hỏi. Đế Tuấn đã thật lâu không có đi tìm hắn, Đế Tuấn mặt vô biểu tình hỏi. Huyền Thạch ở nơi nào? Thái Nhất ngạc nhiên nói. Ngươi không phải ngại Huyền Thạch có hoa không quả, không có gì dùng, trực tiếp ném sao? Đế Tuấn trên mặt hiện lên một tia mê mang. Phiên dịch một chút chính là ai? Có sao? Gì thời điểm, ta không nhớ rõ, Linh Thiết đâu? Đế Tuấn lại hỏi, Thái Nhất vẻ mặt bất đắc dĩ. Năm đó ngươi ngại Linh Thiết phóng trong điện khó coi, cùng Huyền Thạch cùng nhau ném mơ siêu cửu thiên Huyền Thạch Linh Thiết. Trăm triệu năm trời sinh trời nuôi, chân quý dị thường, đáng tiếc tuy rằng chân quý, nhưng là đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất tới nói cũng không có cái gì dùng. Trừ bỏ lấy tới trang điểm cung thất, cơ bản không có tác dụng gì, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thái Nhất hồ nghi nói. Hắn trên dưới đánh giá chính mình cái này hỉ nộ không hiện ra sắc huynh trường. Bỗng nhiên linh quang hiện ra, kia đem mặc ngọc lược là ngươi lấy đi đi. Thái Nhất nhỏ giọng nói, mặt khác một phen tử ngọc ngươi không lấy. Phi lấy mặc ngọc, keo kiệt Đế Tuấn cùng Thái Nhất dương mắt nhìn, mặc ngọc tử ngọc đều là của ta. Ta keo kiệt, Thái Nhất tận trời mắt trợn trắng, năm đó cũng không biết là ai nói. Hắn trong điện đồ vật ta tùy tiện lấy, Đế Tuấn một chút cũng không hổ thẹn. Ngươi cũng biết là năm đó, nay đã khác xưa Thái Nhất, ngoặc kép, Đế Tuấn, ngươi đánh thượng vạn năm quang côn, muốn mặc ngọc sơ cũng vô dụng, đi trước tìm cái đối tượng rồi nói sau chờ Đế Tuấn từ cửa sổ bay đi. Thái Nhất mới một lần nữa ngồi xuống, đã phát một lát ngốc vừa mới hắn ca, kỳ thật là ở khoe ra đi, đúng không? Ngươi thấy Nghiêu Tuấn sao? Tạ Duẫn suốt một ngày không thấy được Nghiêu Tuấn, ôm kim chứng cùng tiểu đàn tới hỏi Thái Nhất, nếu nói khách sạn có ai có thể được biết Đế Tuấn hướng đi. Phỏng chừng cũng chỉ có Thái Nhất luận khởi tu vi tới. Thái Nhất tu vi so Đế Tuấn còn muốn cao chút, rốt cuộc năm đó là thánh nhân dưới đệ nhất nhân, Thái Nhất lắc đầu. Phỏng chừng là về thiên đình, hắn trở về có việc. Muốn đoạn thời gian mới có thể trở về, hắn là đoán được Đế Tuấn muốn đi làm gì. Huyền Thạch cùng Linh Thiết khó được, đánh giá nếu xoay chuyển trời đất đi lên tìm, này hai cái đồ vật còn phải làm Thái Thượng Lão Quân luyện chế mới được. Cũng không biết Đế Tuấn nên nói như thế nào phục Thái Thượng Lão Quân, thiên địa vạn vật. Ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt đều phải cúi đầu, Đế Tuấn sợ là muốn ăn một phen đau khổ, đi tìm ai. Tạ Duẫn tò mò hỏi, Thái Nhất, phòng trừng tìm Thái Thượng Lão Quân đi, Tạ Duẫn nhớ tới chính mình trước kia xem phim truyền hình. Tới hứng thú, chính là một phen dâu bạc, cả ngày luyện đan cái kia. Thái Nhất cười nói, ngươi nói chính là Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân chính là đạo gia Thủy Tổ, sinh với Tam Thanh phía trước, lại kêu qua Thượng Đạo Tổ, tổng nhiếp hết thảy pháp môn, Tạ Duẫn nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn vốn dĩ liền không phải thực hiểu biết đạo gia, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, Đế Tuấn đi tìm Thái Thượng Lão Quân làm gì? Thái Thượng Lão Quân như vậy đại gia, là Đế Tuấn có cầu với hắn sao? Đúng rồi, ta ca không ở, ngươi một người mang hài tử rất mệt đi. Thái Nhất ánh mắt nóng rực hỏi, Tạ Duẫn thành thật lắc đầu. Kim chứng cùng tiểu đàn đều thực ngoan, cũng không có gì đặc biệt yêu cầu chiếu cố. Liền tã đều không cần đổi, không có so với bọn hắn càng bớt việc hài tử tiểu đàn hô lớn nói. Xâm chuyện này, Tạ Duẫn cười nói, Gần nhất tiểu đàn xem phim truyền hình có kinh vị. Hắn hiện tại nói chuyện đều mang nhi hóa âm mơ siêu, còn mang phi thường tự nhiên. Dù sao so Tạ Duẫn chính mình bắt chước tự nhiên, Thái Nhất cười nói. Ta biết ngươi là không nghĩ làm đại gia lo lắng, mang hài tử khẳng định mệt. Như vậy, ta giúp ngươi mang, ngươi liền có thời gian đi làm khác, Tạ Duẫn vội vàng nói. Không mệt à, nói nữa, ta chính mình hài tử, mệt điểm cũng không có gì, Thái Nhất. Ta là sợ hãi ngươi mệt mắc lỗi. Ta ca trở về tấu ta. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ chiếu cố Kim Chứng cùng Tiểu Đản, nói. Thái Nhất liền cười tủm tỉm mà dùng mềm nhẹ động tác đem Kim Chứng cùng Tiểu Đản ôm tới rồi chính. Mình trong lòng ngực Tạ Duẫn. Ngoặc kép, bóc nhật, Thái Nhất muốn làm cha tưởng điên rồi đi. Thái Nhất còn đùa với Kim Chứng. Kim Chứng, tưởng thúc thúc sao? Kim Chứng thành thật trả lời. Không có, Tiểu Đản cùng Phong nói. Mỹ từ, Thái Nhất một bộ thương tâm bộ dáng. Kia thúc thúc hôm nay liền không mang theo các ngươi đi công viên trò chơi, Kim Chứng. Suy nghĩ, ta vừa mới suy nghĩ. Tiểu Đản không có trả lời. Phỏng chừng là không quá minh bạch công viên trò chơi ý tứ. Hắn bị Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn mang đi công viên trò chơi thời điểm còn quá nhỏ. Không biết công viên trò chơi chỗ tốt tính, Tạ Duẫn nhìn Thái Nhất cùng Kim Chứng thân mật bộ dáng. Cười nói, vậy các ngươi nhớ rõ sớm một chút trở về. Đừng đùa đến quá muộn, Thái Nhất. Đã biết, khẳng định như thế nào đem bọn họ mang đi liền như thế nào đem bọn họ mang về tới, Kim Chứng bị. Thái Nhất ôm hướng Tạ Duẫn kêu, ba ba, chúng ta khẳng định sớm một chút trở về. Ta sẽ cho ngươi mang lễ vật, Tiểu Đản cũng kêu. Đại đại, chờ hoa, chờ Thái Nhất rời đi phòng lúc sau, Tạ Duẫn mới thuận tay giúp Thái Nhất đóng lại cửa phòng, tuy nói khách sạn không gặp được quá ăn trộm. Bất quá vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo, thật ném cái gì mới kêu phiền toái, Tạ Duẫn chuẩn bị. Đi phòng bếp hỗ trợ, mới vừa đi đến hành lang liền thấy Tiền Đa chính vẻ mặt nụ cười dâm đãng mà cùng Hồ Đại nói chuyện. Đem Hồ Đại nói được mặt đỏ tai hồng. Thấy Tạ Duẫn tới, Tiền Đa còn phất tay cấp Tạ Duẫn chào hỏi, vẻ mặt xuân phong đầy mặt như thế nào không ngồi nói chuyện phiếm. Tạ Duẫn kỳ quái hỏi, Tiền Đa hắc hắc cười nói. Ta mông đau Tạ Duẫn, ngoặc kép, Tiền Đa còn lo chính mình nói. Ta cùng ngươi nói, ta nhìn như vậy nhiều video cùng thư, vẫn là lần đầu tiên thực tiễn, lần đầu tiên có điểm mau, tương đối đau. Nhưng là phía sau thì tốt rồi, cùng trong sách viết đến giống nhau. Sảng phiên, ta cùng ngươi nói a. Khụ khụ, Tạ Duẫn thấp khụ hai tiếng, ngừng Tiền Đa nói đầu. Cái này chi tiết ngươi liền không cần cùng ta nói. Ta không phải rất tò mò, Tiền Đa sờ sờ cái ót. Bất quá trên mặt không có một chút ngượng ngùng, nhìn mắt Hồ Đại nói. Ta tới cùng Hồ Đại giao lưu kinh nghiệm, kết quả hắn cái gì đều không nói. Ta đây là tìm không thấy người thảo luận nguyên nhân, Hồ Đại ấp a ấp úng mà nói. Ta cũng không có ngươi kinh nghiệm a, Tiền Đa đại kinh thất sắc. Ngươi không phải phía dưới sao? Hồ Đại mặt càng đỏ hơn. Có đôi khi ở dưới Tiền Đa mê say. Các ngươi là cho nhau đổi tới sao? Hồ Đại lắc đầu, càng ngượng ngùng, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Ta đi trước quét xác, hắn là ngượng ngùng nói Giang Hiểu là như thế nào kỵ hắn. An tề cam tư vị nhưng hảo, Hồ Đại hai má ửng đỏ mà chạy. Có khách hàng thấy, còn bị Hồ Đại bộ dáng kinh diễm một phen, si ngốc mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đồng bạn đẩy hắn, hắn mới phản ứng lại đây. Kinh ngạc cảm thán nói, nam nhân đều có thể như vậy. Lợi hại, đồng bạn cười hắn, ngươi đây là độc thân lâu rồi. Xem nam nhân đều cảm thấy mi thanh mục tú, Lâm Siêu đâu? Tạ Duẫn tả hữu nhìn xem, cũng chưa phát hiện Lâm Siêu. Chẳng lẽ bọn họ tối hôm qua có quan hệ, không nên triền ở bên nhau sao? Tiền Đa, hắn còn ở trên giường nằm đâu? Ta cảm thấy hắn thân thể không tốt lắm, hẳn là ăn nhiều một chút rau hẹ. Tạ Duẫn biểu tình phức tạp. Bị ngươi ép khô, Tiền Đa vẻ mặt kinh ngạc, không có khả năng. Ta mới muốn vài lần a, mới 10 lần đâu, Tạ Duẫn thiếu chút nữa đều phải đi che chính mình hạ bộ. huynh đài, đó là thịt làm a? 10 lần, nếu là chính mình nói, đừng nói rời giường, phòng trừng liền động đều không thể động, hắn trước kia tuổi dậy thì thời điểm lao động chính mình. 5 ngón tay ái nhân động 4 lần, đau một ngày cũng chưa xuống giường, liền WC cũng không dám đi, không dám uống nước, không hổ là yêu quái a. Thật là đáng thương Lâm Siêu, phỏng trường tiền đa cho rằng Lâm Siêu tiểu huynh đệ là thiết. Là Mơ Siêu, người đi theo Lâm Siêu nói, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cho hắn phóng một ngày giả, Tạ Duẫn gian nan mà mở miệng nói, tiền đa còn rất đắc ý. Ta lợi hại đi, đem hắn làm cho không xuống giường được Tạ Duẫn. Ngươi lợi hại, tiền đa nhe răng cười. Đắc ý phi thường, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Điêu Tuấn lợi hại đi. Tạ Duẫn còn không có từ vừa mới khiếp sợ trung thoát ra tới. Theo vừa mới nói lần đầu đáp nói. Lợi hại, nói xong cuối cùng một chữ. Tạ Duẫn mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng giải thích, không phải, ta không phải, ta không có, không cần giải thích lạp tiền đa một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Cùng có tình nhân làm vui sướng sự. Nhiều bình thường a, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, hành đi, ngươi nói đều đối, tiền đa còn muốn nói cái gì? Tạ Duẫn di động đột nhiên vang lên. Tạ Duẫn, ta đi tiếp điện thoại. Ngươi đi làm đi, Tạ Duẫn ngồi vào nương tựa đại môn trên sofa. Ấn xuống tiếp nghe kiện, là giữa sườn núi khách sạn Tạ lão bản sao? Bên kia là trung niên nam nhân thanh âm, tương đối trầm thấp, còn có chút khàn khàn, như là bị cả Mơ Siêu, là ta. Xin hỏi ngài là, Tạ Duẫn nghe thanh minh người, không nhớ rõ chính mình nhận thức đối phương, nam nhân cười cười. Tiếng cười còn khá tốt, thuần hậu yêu nhã, là cái dạng này, chúng ta là Siêu Thời Không kế hoạch tiết mục tổ, muốn hỏi một chút có thể hay không cùng ngài hợp tác. Hạ kỳ tiết mục đi ngài nơi đó thu, Tạ Duẫn đại kinh thất sắc. Siêu Thời Không kế hoạch tiết mục tổ. Nam nhân minh bạch Tạ Duẫn xem qua bọn họ tiết mục. Vì thế nói chuyện thanh âm càng thêm thân thiết. Đúng vậy, chính là chúng ta, nếu ngài không tin nói. Ta có thể dùng phía chính phủ hòm thư cho ngài phát một phong bưu kiện, Tạ Duẫn bình tĩnh lại. Vậy ngươi phát một phong đến đây đi, nam nhân phát ra một tiếng buồn cười. Hảo quả nhiên không đến một phút, bên kia liền phát tới thứ nhất bưu kiện giá nói. Nơi sân phí là một ngày 6 vạn, ngài cảm thấy có thể chứ? Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, một ngày 6 vạn, tương đương với nửa tháng lợi nhuận, mặc kệ là từ quảng cáo hiệu quả và lợi ích vẫn là lợi nhuận thu vào tới xem. Đáp ứng đối phương hiển nhiên là thuần kiếm Mơ Siêu, thời gian đâu? Tạ Duẫn hỏi, đối phương nói, cái này chủ nhật, Tạ Duẫn nói, yêu cầu thanh tràng sao? Đối phương. Cái này không cần, chúng ta tiết mục chính là yêu cầu quần chúng hỗ động. Nhưng là hy vọng người không cần quá nhiều, chỉ cần không tuyên truyền nói. Cùng ngày người hẳn là sẽ không quá nhiều, đính đi ra ngoài phòng chỉ có hơn 20 gian. Phòng, hành, các ngươi đến lúc đó trước tiên lại đây là được. Tổng cộng bao nhiêu người? Ta hảo an bài phòng, hai người liền này đó việc vặt vãnh thảo luận hơn một giờ. Còn ước định buổi tối video trò chuyện, đem hành trình xác định một chút, Tạ Duẫn bên này muốn phối hợp bọn họ tiết mục thu, Tạ Duẫn dựa vào trên sofa xem tiểu thuyết. Đem chính mình vốn dĩ muốn đi phòng bếp hỗ trợ chuyện này quên đến không còn một mảnh. Gần nhất hắn mê thượng xem tu tiên tiểu thuyết, xem đến như si như say, đêm qua thấy được rạng sáng tam điểm, sáng nay đều ngủ quên, nhìn cái gì đâu. Tạ Duẫn bị hoảng sợ, di động cũng rơi xuống trên sofa, người tới đặt mông ngồi xuống, nhặt lên Tạ Duẫn di động xem Mơ Siêu thái tử ra. Tạ Duẫn kỳ quái nhìn na cha đã thật lâu không có xuất hiện ở trước mặt hắn, tuy rằng nói na cha là hạ phàm tới bồi hắn. Nhưng là na cha hiện tại cũng không phải mỗi ngày ở khách sạn, vẫn là phải về thiên đình, dù sao cũng là thiên binh thiên tướng thống soái. Hắn có chính mình chức trách na cha nhìn tiểu thuyết. Không thấy hai hàng liền cười lên tiếng. Hướng Tạ Duẫn nói, thiếu xem này đó, nhiễu loạn tâm trí, tu đạo tu chính là bản tâm. đoạt nhân đạo hành loại sự tình này. Làm liền xong rồi, Tạ Duẫn gật gật đầu. Dù sao hắn cũng không hiểu cái này. Gật đầu nói, biết rồi, gần đoạn thời gian ta ngưng lại nhân gian lâu lắm. Thiên đình gọi ta xoay chuyển trời đất, Na Cha nói. Ngày mai ta liền đi rồi. Ngươi nếu là có chuyện gì, hiện tại liền nói cho ta đi, tuy rằng là tiểu hài tử bộ dáng. Chính là hiện tại nghiêm túc bộ dáng lại làm Tạ Duẫn thật sự thấy được trung đàn nguyên soái khí. Phái, Tạ Duẫn cười cười, có chút cảm động, hắn ăn tiên đan lúc sau. Cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn thần tiên chính là Na Cha, tuy rằng có điểm hung. Nhưng là bởi vì lớn lên trắng nõn, cho nên hung vẫn là nãi hung, trừng mắt dựng mắt kia cũng là đáng yêu, không có gì sự, Tạ Duẫn cười nói. Trong khoảng thời gian này phiền toái tam thái tử, Na Cha nhìn Tạ Duẫn đôi mắt. Chỉ nhìn đến một mảnh chân thành, môi đỏ một loan, vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. Bổn tọa đi rồi, tự nhiên có người tới thế, Tạ Duẫn đã lâu không thấy được tân thần tiên. Ly biệt chi tình bị hòa tan, tò mò hỏi, ai a, Na Cha mày nhăn lại, nhìn dáng vẻ cũng không như thế nào cao hứng. Anh liệt chiêu huệ thanh nguyên diệu nói đáp trạch hương tế nhị lang hiển thánh chân quân, ngọa tào. Tên này cũng thật trường, Tạ Duẫn chỉ nghe thấy một chuỗi chữ Hán. Không có thể cẩn thận cân nhắc, ngắn gọn điểm, Na Cha một bộ người thật đúng là quá xuẩn bộ dáng. Nhị lang hiển thánh chân quân, Dương Tiễn, Tạ Duẫn, ngọa tào, Na Cha ghét bỏ nói. Người kích động như vậy làm cái gì? Tạ Duẫn vẫn là thực kích động. Kia chính là nhị lang thần A. Cùng Tôn Ngộ Không đánh thành thế hòa nhị lang thần A. Na Cha suy nói, kia có cái gì, ta lúc ấy, Tạ Duẫn nhìn Na Cha ân, hắn lúc ấy không đánh thắng Tôn Ngộ Không, Na Cha vẫy vẫy tay. Tính tính, sớm bao nhiêu năm trước sự, hiện tại lại nói tiếp quái không thú vị. Dương Tiễn người này thoạt nhìn nghiêm trang, kỳ thật đặc biệt phóng túng. Hắn là Hạo Thiên Đại Đế cháu ngoại trai, người khác chỉ biết hắn có Hao Thiên Khuyển, không biết hắn còn có một con ưng, Giá Ưng Túng Khuyển, không có việc gì liền dùng ná đánh người, Tạ Duẫn. Như thế nào có loại ăn chơi trác táng cảm giác, Na Cha vỗ đùi, nhưng còn không phải là sao, cũng liền nhân tộc cảm thấy hắn đứng đắn, tam thái tử phải đi nói. Ta đêm nay đưa ngươi đi, Tạ Duẫn nói. Ngài phía trước chiếu cố ta lâu như vậy, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngài, Na Cha phất tay. Không cần, thuộc bổn phận việc, dùng cái gì nói cảm ơn. Ta này liền phải đi, nếu là ngày sau có rảnh, lại xuống dưới xem ngươi, đến nỗi Dương Tiễn. Hắn kiệt ngạo khó thuần, tự cho là đúng, Tạ Duẫn lặng lẽ xem Na Cha biểu tình, còn có thể so ngài càng kiệt ngạo khó thuần sao? Na Cha nghiêm túc nói, tóm lại, hắn nhưng không thể so ta hảo ở chung, chính ngươi hảo hảo ước lượng đi, Tạ Duẫn không hiểu. Nga, Na Cha ngồi không yên, mông uốn éo, nhỏ giọng nói, ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là không nghĩ hắn đãi ở chỗ này cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi liền không có việc gì nhiều đi đậu đậu hắn ưng. Còn có hắn cầu, đúng rồi. Hắn cái kia ná vẫn là từ nhân gian mang đi thiên đình. Người đem hắn cái kia ná bẻ gãy, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, ngài đây là hận hắn vẫn là hận ta a. Na Cha thở dài, ai, ta cùng hắn, ai, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng treo đầy yêu sầu. Đã sinh ta, gì sinh hắn a, Tạ Duẫn đã hiểu. Đây là thiên đình cạnh tranh, Na Cha hổ mặt nói. Dù sao ngươi không thể đối hắn hảo. Ngươi nghe ta, không sai, Tạ Duẫn hống kim trứng giống nhau mà hống Na Cha. Đã biết, ta khẳng định nhớ rõ ngài dặn dò, ta cũng không có gì có thể cho ngài. Đây là ta thêu khăn tay, ngài cầm đi đương cái kỷ niệm đi, Na Cha nhận lấy Tạ Duẫn khăn tay. Trước khi đi còn ở dặn dò, nhớ kỹ a, Tạ Duẫn liều mạng gật đầu, nhớ kỹ, dù sao thần tiên đánh nhau. Không liên quan hắn cái này phàm nhân sự, Na Cha phải đi, hắn rất có chút sầu bi, nhưng là Dương Tiễn muốn tới, hắn lại vẻ mặt chờ đợi, đi thời điểm, Tạ Duẫn ở khách sạn cửa đưa Na Cha khôi phục tự thân pháp tướng, tam đầu tám cánh tay. Pháp tướng uy nghiêm Mơ Siêu Tạ Duẫn không nhịn xuống hỏi. Thái tử gia, ngài chẳng lẽ không nên là ba đầu sáu tay sao? Na Cha trừng mắt, như thế nào chính là ba đầu sáu tay? Tạ Duẫn sờ sờ cái mũi. Phong Thần Bảng chính là như vậy viết, Na Cha. Ngươi nhiều nhìn xem thư. Tây Du Ký ngươi liền không thấy đi. Ta cùng ngươi nói, Tây Du Ký viết đến thật một ít, Tạ Duẫn vừa nhấc đầu. Hai quyển sách viết đến còn bất đồng. Na Cha, Phong Thần Bảng, bổn tọa là ba đầu sáu tay. Củ sen hóa thân, Tây Du Ký, bổn tọa là tam đầu tám cánh tay. Hoa sen hóa thân, Tạ Duẫn vẻ mặt mê say. Viết thư các đại thần đều không thống nhất một chút, Na Cha. Bổn tọa nhưng thật ra không sao cả. Chính là có một chút ta phải cường điệu một chút. Bổn tọa là hoa sen hóa thân. Không phải củ sen. Được rồi, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Bổn tọa có rảnh liền tới xem ngươi. Tạ Duẫn liền như vậy trơ mắt mà nhìn Na Cha bay lên thiên. Đi, bất quá, Dương Tiễn muốn tới. Tạ Duẫn ức chế không được nội tâm kích động. Nhu cầu cấp bách tìm cá nhân chia sẻ một chút chính mình cảm xúc tìm ai a. Tạ Duẫn ngồi vào Triệu Công Minh phòng. Trước cho chính mình cùng Triệu Công Minh đều đổ một ly trà. Một bộ muốn xúc đầu gối trường đàm mà bộ dáng. Hắn hướng Triệu Công Minh vẫy tay. Thật cẩn thận, lấm la lấm lét mà nói. Triệu ca, tới, ta cùng ngươi nói cái tin tức. Triệu Công Minh thập phần tò mò. Thò lại gần nghe, Tạ Duẫn ức chế trụ nội tâm vui sướng. Rõ ràng đè thấp thanh âm, nhưng âm điệu quả thực muốn bay lên tới. Dương Tiễn, nhị lang thần, ngày mai liền phải tới. Triệu Công Minh uống ngụm trà. Khá tốt, Tạ Duẫn nhìn mắt Triệu Công Minh, xem Triệu Công Minh hưởng ứng bình thường. Hiếu Kỳ nói, Triệu ca ngươi đều không quan tâm sao? Triệu Công Minh cười tủm tỉm mà nói, không quan tâm a. Có cái gì hảo quan tâm, ta cùng hắn cũng chính là sơ giao, không có nhiều ít giao tình, này liền kỳ quái. Triệu Công Minh phía trước biểu hiện như vậy kiêng kỵ Na Cha. Hiện tại một cái cùng Na Cha cùng ngồi cùng ăn, thậm chí càng cao vài phần Dương Tiễn muốn tới. Triệu Công Minh lại không có nửa điểm tỏ vẻ. Tạ Duẫn đột nhiên hỏi. Ngài vì cái gì như vậy sợ Tam Thái Tử a? Sợ, Triệu Công Minh thấp giọng cười nói. Ngươi biết Na Cha sau lưng chạm chính là ai sao? Tạ Duẫn vẻ mặt mê mang, Triệu Công Minh cười nói. Na Cha sau lưng là nữ hoa nương nương. Hắn phong thần phía trước chính là nữ hoa nương nương dưới tòa Linh Châu Tử, nữ hoa nương nương. Chính là thánh nhân, Tạ Duẫn cái này minh bạch. Nguyên lai Na Cha không chỉ là tiền đường quan Lý Thịnh Nhi Tử. Vẫn là nữ hoa nhìn lớn lên linh đồng. Trách không được Triệu Công Minh muốn cho hắn vài phần, chính là nhị lang thần là Ngọc Đế cháu. Ngoại trai a, Tạ Duẫn vẫn là không hiểu, Ngọc Đế hẳn là cũng là rất lợi hại đi. Này đều không đáng Triệu Công Minh kiêng kỵ sao? Triệu Công Minh cười nói, Hạo Thiên Đại Đế cũng không phải là thánh nhân, Tạ Duẫn cái hiểu cái không? Bỗng nhiên nói, nhưng là ta cảm thấy... Ngươi giống như không quá thích nhị lang thần. Triệu Công Minh uống ngụm trà. Gật đầu, ân, không quá thích, nhưng cũng không thể nói chán ghét bởi vì nhị lang thần muốn tới. Tạ Duẫn hưng phấn cả ngày đều phi thường phấn khởi. Buổi tối cũng ngủ không yên, cả người như là ăn thập toàn đại bổ đan giống nhau. Ngày hôm sau sớm liền rời giường, tối hôm qua Thái Nhất cấp Tạ Duẫn gọi điện thoại. Hắn rốt cuộc mua lão nhân cơ, tỏ vẻ chính mình còn muốn mang kim chứng cùng tiểu đản nhiều chơi một ngày. Làm Tạ Duẫn không cần lo lắng bọn họ, Tạ Duẫn đảo không phải thực lo lắng. Hắn đã biết Đế Tuấn thân phận thật sự, tuy rằng Đế Tuấn không có nói rõ, nhưng là như vậy nhiều ám chỉ hắn còn xem không hiểu. Liền thật là choáng váng, nếu Đế Tuấn thân phận thật sự đã biết. Kia Thái Nhất thân phận liền càng rõ ràng, như vậy nghiêu bức, nếu là kim chứng cùng tiểu đản ở trong tay hắn đã xảy ra chuyện. Kia xác suất đại khái liền tương đương với Tạ Duẫn chưa bao giờ mua vé số. Lại đột nhiên trúng 500 vạn giải thưởng lớn đi, vốn dĩ Tạ Duẫn còn tưởng lôi kéo Triệu Công Minh. Cùng nhau cùng chính mình đi xem Dương Tiễn hạ phàm. Kết quả Tạ Duẫn tìm một vòng đều không có tìm được Triệu Công Minh. Chỉ có thể chính mình đi chờ, dù sao hắn cũng biết. Thần tiên hạ phàm chỉ có một địa phương có thể chọn. Cũng chính là khách sạn mặt sau sườn núi nhỏ, hắn chính là ở nơi đó chờ tới rồi Đế Tuấn, hắn còn nhớ. Rõ lần đầu tiên thấy Đế Tuấn khi, Đế Tuấn một thân hắc kim trường bào, bộ mặt nghiêm túc, lại phong thần tuấn lãng bộ dáng, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ liền cười, ai có thể nghĩ đến. Cái kia anh Tuấn phi phàm, lại lạnh nhạt kiêu ngạo kim sắc đại điều, hiện tại là hắn, Tạ Duẫn tìm khối sạch sẽ cục đá. Đặt mông ngồi ở mặt trên, chờ xem Dương Tiễn xuống dưới, Dương Tiễn hội trưởng cái dạng gì đâu. Nghe nói lớn lên đặc biệt uy vũ, nhưng cũng có người nói lớn lên thực thanh tú, còn có người nói lớn lên đặc biệt thanh kỳ, hắn đệ tam con mắt lớn lên cái dạng gì. Hoành lớn lên vẫn là dựng lớn lên, Tạ Duẫn chờ chờ, dựa vào trên thân cây ngủ rồi, trong mộng đều suy nghĩ. Nhị lang thần rốt cuộc lớn lên như thế nào a? Thiên đình thượng, Đế Tuấn đứng ở thềm ngọc phía trên, bối đỉnh thẳng tắp, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước cung điện, Tiểu Đồng đi đến Đế Tuấn bên người. Điện hạ, lão quân nói, không thấy, Đế Tuấn mặt vô biểu tình, ngươi nói cho lão quân, Tuấn vô hắn cầu, chỉ này một niệm, vọng lão quân thành toàn, Tiểu Đồng cong lưng, lùi xuống, ai có thể nghĩ đến đâu. Đường đường yêu đế, thế nhưng yêu một phàm nhân, đại đạo 3000, đại đạo vô tình, hết chương.